Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1659 Dương Dương Tùy Tùng. Trở về trang sách tháng 4 ngày 12, La Liga chương 31 vòng, Real Madrid tỏa trấn sân nhà, 5 so với 1 cuồng thắng Real Mallorca, Dương Dương đội bóng dần vào giai cảnh. Suarez một truyền một bắn, còn có một lần đánh trúng cột dọc. Mbappe diễn ra hat-trick, Hazard cũng là một truyền một bắn. De Bruyne cùng Frenkie de Jong đều có một lần trợ công. Có thể nói, Real Madrid toàn đội đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Giữa tuần, Champions League bát cường đấu vòng loại lần hiệp tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Leipzig Red Bull. Tại thủ hiệp đã 3 so với 1 đánh bại đối thủ tình huống dưới. Trở lại sân nhà, song phương hơn nửa hiệp không so với không bắt tay giảng hòa. Nhưng nửa chàng sau Real Madrid phát lực. Đầu tiên là Carvajal đánh vào một cầu. Về sau Hazard lại xuống một thành. Cuối cùng, Real Madrid 2 không đánh bại đối thủ. Tổng số 5 so với 1 thuận lợi tấn cấp tứ cường. Leipzig Red Bull chủ soái nạp cách phôn man tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Đối Dương Dương là hát vang bài hát ca tụng, cho rằng Real Madrid là bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu lớn nhất thống trị lực đội. Bóng, chúng ta cứ việc làm ra 200% cố gắng. Nhưng như trước vẫn là không cách nào ngăn cản Real Madrid tiến lên bộ pháp. Tại một trận khác quyết đấu bên trong, Ajax thì là lấy sân nhà 2-0, sân khách 4 so với 1 biểu hiện xuất sắc, thành công đánh chết Serie A Atalanta, tấn cấp Champions League bán kết. Chi này đến từ Serie A đội bóng lấy 8 so tứ cuồng đồ Valencia, để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Nhưng trước mặt Ajax, Atalanta cũng không thể có chỗ biểu hiện. Cuối cùng là tổng số so sánh 6 thảm bại mà về giết vào bán kết về sau, Real Madrid gặp phải Bayern Munich, mà Ajax thì là tao ngộ Manchester City. Toàn thế giới cũng đều 10 phần chờ mong. Có rất nhiều fan bóng đá đều hy vọng có thể nhìn thấy Real Madrid cùng Ajax gặp nhau tại Champions League trận chung kết. Nhưng Bayern Munich cùng Manchester City cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Bayern Munich là năm nay Champions League chính thức trong trận đấu duy nhất một chi giống như Real Madrid, duy trì toàn thắng chiến tích đội bóng, tiểu tổ thi đấu 6 tháng liên tiếp, tiến vào đấu vòng loại về sau, tuần tự đánh bại Chelsea cùng Napoli. Bayern Munich có thể nói là thế như trẻ tre. Liền chiến liền thắng, biểu hiện cũng là tương đương chói mắt. Manchester City thì là chí tại Champions League quán quân. Guardiola tại UEFA tuyên bố cấm thi đấu Manchester City 2 năm sau. Liền quẳng xuống ngoan thoại, muốn đem hết toàn lực xung kích Champions League quán quân. Bản mùa giải là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Cho nên Manchester City trên dưới bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Từ một điểm này bên trên nhìn, Real Madrid cùng Ajax đều chưa hẳn chiếm cứ ưu thế. Nhất là Bayern Munich, tại Kovac biểu hiện không tốt tình huống dưới. Bayern Munich từ trợ lý huấn luyện viên Frick cứu hỏa. Kết quả không nghĩ tới, tên này cứu hỏa chủ soái lại nhất cử đứng vững bước chân. Dẫn đội đá ra thế như trẻ tre thế công. Không gần như chỉ ở Bundesliga bằng điểm số bên trên nghịch chuyển Leipzig Red Bull đăng đỉnh. Tại Champions League trên sàn thi đấu cũng là liền chiến liền thắng. Mà rất nhiều truyền thông đều nhao nhao đem Frick đánh giá là Dương Dương phong cách tùy tùng. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu là Frick lớn mật cải biến Bayern Munich chiến thuật, khai thác 4-2-3-1 trận hình. Đây là Dương Dương tại Ajax thời kỳ chỗ áp dụng chiến thuật đấu pháp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là trận hình giống nhau, đây cũng là thôi, mấu chốt là toàn bộ chiến thuật phong cách cực kỳ tương tự. Phòng tuyến di chuyển về phía trước, Cao Vị bước đoạt áp bách, lợi dụng bên trong trước trận áp bách đem đối phương tiến công bóp chết tại cái nôi. Mũi tiến công áp dụng nhanh chóng xen kẽ, trước trận bước đoạt một khi khiến cho đối phương sai lầm. Cắt bóng sau trước tiên đi vào phản kích, có thể nói, Frick chấp giáo Hạ Bayern, từ chiến thuật trận hình đến tranh tài phong cách, đều cùng Dương Dương chấp giáo Hạ Ajax cùng Real Madrid cực kỳ tương tự. Thậm chí liền ngay cả chính Frick đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đều biểu thị. Dương Dương chấp giáo lý niệm cùng phong cách mang đến cho hắn rất nhiều linh cảm cùng xúc động. Sớm tại ta còn là trợ lý huấn luyện viên thời điểm, ta cũng đã bắt đầu đang tự hỏi một vấn đề. Đó chính là muốn thế nào vì Bayern Munich trước mắt một bộ này đội hình cầu thủ chế tạo một bộ thích hợp bọn hắn nhất chiến thuật. Frick biểu thị, hắn cũng không phủ nhận Guardiola vĩ đại, nhưng hắn truyền khống chế bóng lý niệm cũng không thích hợp Bayern Munich. Ta thích nhất là Van Gaal cùng Henke thời đại Bayern, mà Dương Dương chấp giáo Ajax hoành không xuất thế, mang đến cho ta to lớn xung kích. Ta từ hắn tranh tài cùng bóng đá bên trong, thấy được Van Gaal cùng Henke kết hợp, thấy được rất nhiều vượt mức quy định lý niệm. Ta phi thường xác định, này lại là một bộ phi thường thích hợp Bayern Munich chiến thuật đấu pháp. Đang tiếp thụ UEFA, phóng viên phỏng vấn lúc, Frick biểu thị, tại Champions League bán kết gặp được Dương Dương Real Madrid, đối với hắn mà nói là một phần vinh hạnh đặc biệt. Hắn rất trẻ trung, nhưng ở kỹ chiến thuật lý niệm cùng chấp giáo phương diện, hắn không thể nghi ngờ đi tại trước mặt của ta. Ta cảm thấy cái này giống như là một trận khảo thí. Không chỉ có Frick đối Dương Dương đánh giá rất bình thường cao, Dương Dương cũng có qua có lại, biểu thị Frick tại Bayern Munich chấp giáo phi thường thành công. Hắn để cho người ta thấy được một chi hoàn toàn khác biệt Bayern. Dương Dương cũng không cho rằng Frick là mình bóng đá lý niệm tùy tùng. Hắn khiêm tốn biểu thị, mình giống như Frick, đều là hành tẩu tại một đầu tìm tòi con đường bên trên. Lẫn nhau học tập trao đổi lẫn nhau, làm Champions League trên sàn thi đấu. Chỉ có hai chi cho đến nay bảo trì toàn thắng chiến tích đội bóng. Dương Dương biểu thị Real Madrid cùng Bayern Munich đều không hoàn mỹ. Trên thế giới này cũng không có hoàn mỹ đội bóng. Chúng ta tồn tại một vài vấn đề cùng thiếu hụt. Bọn hắn cũng thế. Ta cảm thấy như thế nào tại trong trận đấu phát huy ra tự thân ưu thế, cũng hữu hiệu lợi dụng đối thủ uy hiếp. Này lại là phi thường trọng yếu thủ thắng mấu chốt. Dương Dương cũng không có lộ ra Bayern Munich vấn đề, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, hắn cũng không kiêng kỵ Bayern Munich. Cuối tuần, cúp nhà vua trận chung kết, Real Madrid đối mặt Athletic Bilbao. Hơn nửa hiệp phút thứ 28, Toni Kroos tiếp Hazard trợ công, một cước vùng cấm địa tuyến đầu sút xa, xuyên thủng Athletic Bilbao cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, lại là đến từ Hazard trợ công, Jovic phía trước cầu môn đâm bắn, vì Real Madrid lại xuống một thành. Cuối cùng, Real Madrid 2-0 đánh bại Athletic Bilbao. Vô kinh vô hiểm, 10 phần ổn định, đây chính là Dương Dương chấp giáo phong cách. Cho dù là mấu chốt như cúp nhà vua trận chung kết, hắn đều có thể vững vàng khắc chế đối thủ, tiến tới ổn ổn đương đương cầm xuống tranh tài, vui đoạt xong quan vương. Dương Dương không thể nghi ngờ đã đem tên của mình khắc ở Real Madrid vinh dự trong phòng. Nhưng Real Madrid đối với cái này cũng không có cử hành bất kỳ chúc mừng. Đây cũng là đến từ Dương Dương yêu cầu. Hắn càng nhiều vẫn là hy vọng đội bóng có thể chuyên chú vào tranh tài. Nhất là tiếp xuống Champions League bán kết. Hắn hy vọng đội bóng có thể đánh bại Bayern Munich, tiến vào trận chung kết, thậm chí là cuối cùng đăng đỉnh đoạt giải quán quân. Đây tuyệt đối sẽ là một lần phi thường mỹ diệu lữ trình. Tại Dương Dương chức nghiệp kiếp sống bên trong, bức thư của hắn chính là thắng lợi. Cầu thắng là hắn bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì một trận tranh tài đều từ đầu đến cuối kiên trì tín niệm. Bây giờ chấp giáo, hắn cũng vẫn là như thế. Trở lại La Liga, nghênh đón vòng thứ 32, sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Đầu tiên là Mbappe đánh vào một cầu, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Jovic cùng Asensio mỗi tiến một cầu. Cuối cùng Real Madrid là sân khách 3-0 toàn thắng người Tây Ban Nha, Espanyol. Đáng nhắc tới chính là Dương Dương tại đội tuyển quốc gia đồng đội Ngô Lỗi tại trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên, đảm nhiệm đột trước tiên phong, nhưng không thể lấy được dẫn bóng, để không ít trong nước fan bóng đá đều cảm thấy thất vọng. Ngô Lỗi cũng ở trong nước Weibo bên trên ai Dương Dương phàn nàn hắn mảy may không có lưu mặt mũi, lại không cho hắn lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Dương Dương thì là rất bình thường giả cái kia cái gì trả lời một câu. Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Hai người hỗ động đã dẫn phát trong nước fan bóng đá cùng đám dân mạng tranh nhau thảo luận. Tất cả mọi người nhìn ra được, Dương Dương đã bắt đầu dần dần đem sự nghiệp trọng tâm chuyển rời đến chấp giáo bên trên. Mà hắn chấp giáo thành tích vậy mà không chút nào thua bởi hắn đá bóng thành tích. Cái này không thể không nói, để vô số nguyên bản cũng không xem trọng Dương Dương chấp giáo người đều rất cảm thấy thất vọng. Nhưng trong nước fan bóng đá càng nhiều vẫn là cảm thấy cao hứng cùng chờ mong. Bọn họ cũng đều biết, Dương Dương mục tiêu là tại tương lai chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Hiện nay, Dương Dương chấp giáo thành tích càng tốt, đối với hắn tương lai chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia liền càng có lợi. Một tuần sau, La Liga chương 33 vòng, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Getafe. Đây là một trận cùng thành derby, nhưng Dương Dương đang vì giữa tuần Champions League bán kết, đối mặt Bayern Munich mấu chốt tranh tài lưu lực, cho nên Real Madrid thay phiên cường độ không nhỏ. Mặc dù là sân nhà tác chiến, ở trên nửa chàng cũng chiếm hết ưu thế, đạt đến 70% khống chế bóng suất, nhưng thủy chung không thể công phá Getafe cầu môn. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, dự bị ra sân Asensio thành công rồi. Hắn tại phút thứ 69, mới vừa lên trận mới 10 phút tình huống dưới, trợ công Suarez phá khung thành đạt được. Về sau Toni Kroos đánh vào một cầu, sau đó Rodrigo lại xuống một thành. Cuối cùng Real Madrid là sân nhà 3-0 toàn thắng Getafe. Một đường cuồng thắng, Real Madrid thế như trẻ tre. Tại La Liga đã hao lấy 33 trận thắng liên tiếp. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Dương Dương mục tiêu đã cải biến. Hắn không chỉ có muốn xung kích Champions League quán quân, đồng thời còn muốn lấy toàn thắng chiến tích cầm xuống La Liga, lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, để thế giới bóng đá đều nhớ kỹ tên của hắn. Mà khoảng cách cái này một mục tiêu, Dương Dương chỉ kém 8 trận đấu, 5 trận vòng tròn, 2 trận Champions League bán kết cùng 1 trận Champions League trận chung kết. Đương nhiên, nếu như đánh không lại Bayern Munich, kia cuối cùng một trận Champions League trận chung kết cũng đem cùng Dương Dương vô duyên. Vì tiến thêm một bước kích thích đội bóng, Real Madrid chủ tịch Florentino tại đội bóng đánh bại Getafe về sau, công khai tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, mở ra trước nay chưa từng có thưởng lớn, biểu thị nếu như đội bóng có thể lấy toàn thắng đoạt giải quán quân, bản mùa giải tất cả mọi người đem ngoài định mức đạt được một bút vô cùng phong phú toàn thắng đoạt giải quán quân tiền thưởng. Không chỉ có như thế, nếu như đội bóng lại đoạt tam quan vương, Real Madrid còn đem mở ra cách xù tiền thưởng. Căn cứ truyền thông phân tích, dựa theo Real Madrid chủ tịch cho ra ban thưởng nhìn, nếu quả như thật cuối cùng thực hiện toàn thắng chiến tích sáng tạo tam quan vương kỳ tích, Real Madrid tất cả mọi người cơ hồ có thể cầm tới gấp 2 lương 1 năm tiền thưởng. Real Madrid nhiều tiền lắm của biểu hiện, làm cho cả thế giới bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Nhưng khiến cho người kinh ngạc vẫn là Dương Dương chấp giáo thành tích. Mùa giải sơ, ai có thể nghĩ đến, hắn lại có thể dẫn đầu Real Madrid đi đến hôm nay một bước này. Ai có thể nghĩ đến, hắn hiện tại ngay tại đánh thẳng vào thế giới bóng đá trong lịch sử trước nay chưa từng có. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích. Hắn đơn giản tựa như là cái kỳ tích người tạo lập. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?